Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 47. Dìm Phế Khâu Tam Tần An Định. Lại nói, đang đêm Trương Hàm vội vã chạy về Phế Khâu, nhân trên vai bị trúng tên, đau đớn không thể chịu nổi, cho thầy lang đắp thuốc rồi, lấy vải trắng băng chặt, nằm bệnh không dậy được nữa. Truyền lệnh cho ba quân ai nấy chuyên tâm giữ chặt bốn cửa thành, đồng thời sai người ngày đêm đến các quận huyện điều quân phòng hộ. Hôm sau, Hàn Tín đôn đốc quân mã vây chặt bốn cửa thành Phế Khâu, truyền lệnh cho các tướng theo đội ngũ mà đóng doanh trại, chuẩn bị khí cụ đánh thành, ngày đêm tấn công. Thành Phế Khâu ấy vốn là thành cũ của nhà Chu, chung quanh đều là núi cao, dưới sườn núi có kênh thông ra sông Bạch Thủy. Thành trì kiên cố, tường xây cao lớn, công phá rất khó. Bọn Thúc Tôn Thắng, Trương Thương cùng vào trung quân bàn bạc với Tín rằng Phế Khâu nhất thời không thể đánh hạ được, các quận huyện dần nối nhau điều quân phòng thủ. Nếu như Đồng Ế, Tư Mã Hân lại cho quân đến hiệp trợ, thì thành lại càng khó phá. Xin nguyên soái liệu tính. Tí nói, khi tới đây ta đã chủ định rồi, các ông nhận định rất có lý. Liệu rằng chỉ một hai ngày tới sẽ có kế phá Phế Khâu, ta tạm chưa thể nói rõ ngay cho các ông được. Bọn Thúc Tôn Thắng lui ra. Tối hôm ấy, Hàn Tín cùng Tào Tham đem theo mấy tên lính khỏe đến một chỗ cao phía sau thành Phế Khâu. Hàn Tín bí mật chỉ cho Tào Tham thấy. Dưới thành này có sông từ phía tây bắc đổ lại, rồi vòng qua phía đông nam mà đi, dòng chảy rất xiết. Ông Khá đem theo 1.000 quân, ai nấy chuẩn bị túi cát, lấp chặn lấy cửa sông, khiến cho nước không thể thuận dòng chảy xuống nữa. Như vậy, nước nhất định sẽ chuyển hướng mà đổ vào Phế Khâu, chẳng đầy canh giờ, Phế Khâu tất sẽ nằm trong bụng cá hết. Tào Tham nhận lệnh, tối hôm ấy lĩnh 1.000 quân lặng lặng kéo đến lấy túi cát lấp hết cửa sông ở phía nam thành Phế Khâu. Khi ấy đang vào tháng 8, nước thu dâng cao, nay lấp mất cửa sông, nước không chảy đi được, bèn đổ thẳng vào thành Phế Khâu. Bốn xung quanh tường thành đều xếp bằng đá, bị nước xung phá, liền đổ sụt cả. Thế nước như núi lở, tiếng réo bốn xung quanh như có muôn vạn con ngựa đang phi. Quân mã Hàn Tín liền đêm truyền lệnh đã ngầm lên hết chỗ gò cao phía tây bắc thành hạ trại rồi. Trương Hàm vừa nghe được tin Hàn Tín rời doanh trại đi, thì bỗng từ bốn phía, thế nước đã cuồn cuộn xô tới, không cách nào ngăn nổi. Hàm kinh hoàng, vội cùng các tướng Quý Lương, Quý Hằng, Lã Mã Thông, Tôn An đem theo gia quyến, theo hướng cửa bắc là nơi nước nông, ai nấy bỏ ngựa xông ra, chạy thẳng ra đường lớn Đào Lâm lánh nạn. Hàn Tín dẫn đại binh truy đuổi, thấy thế nước đã gần, e sẽ nhấn chìm quân mã, bèn truyền lệnh tạm đóng doanh lại. Một mặt lại dặn dò Tào Tham mở lại cửa sông cho nước được lưu thông. Chỉ trong vòng nửa ngày, nước đều rút hết. Tín bèn vào thành Yên Vỗ chăm họ, rồi nghênh đón Xa Giá Hán Vương vào Phế Khâu. Các quận huyện lân cận đều nghe tiếng mà quy hàng, Hán Vương mừng lắm. Lại nói Trương Hàm trong đêm chạy đến Đào Lâm, Hán Vương vào Phế Khâu phủ dụ bách tính. Các quận huyện đều quy phục, đất ung đã định được. Hai nhà Đồng Ế và Tư Mã Hân ở Trung Tần được tin Ung Vương phi báo, định đem quân cứu viện, nhưng chưa đầy một hai ngày lại nghe người báo. Hàn Tín đã dùng sức nước công phá Phế Khâu, Hàm đang trong đêm phải chạy ra Đào Lâm. Các quận huyện đều đã về theo Hán Vương, sớm muộn gì sẽ đánh đến Trung Tần. Địch Vương Đồng Ế được tin, cùng mưu sĩ là Lý Chi bàn rằng, Hàn Tín vừa phá Phế Khâu, thế quân đang mạnh, huống chi Dược Dương quân mã không nhiều, e rằng khó mà địch nổi, nên hợp quân cùng Tái Vương, hai nơi cùng hợp sức chống Hán, đồng thời sai người tâu rõ cho Hạng Vương biết, để sớm cho quân cứu viện, mới mong giữ được Trung Tần. Nói chưa dứt lời, thì có quân tới báo. Quân Hán cuốn đất kéo đến, các quận huyện đi qua đều nghe tiếng quy phủ, hiện đã tới trấn Lưu Gia rồi, chỉ còn cách Dược Dương 100 dặm, xin đại vương mau ra nghênh địch. Đồng Ế sai đại tướng Cảnh Xương, phó tướng Ngô Luân đem 1.000.000 quân ra ngoài thành 50 dặm hạ trại để phòng quân Hán, Còn mình tự đem một vạn quân ra cách ngoài thành 20 dặm hạ trại, thấy bụi đất bốc lên mù mịt, quân Hán kéo tới. Hai tướng Cảnh Xương, Ngô Luân đem quân ra đánh. Từ xa trông thấy bên trận quân Hán chỗ cửa chính cắm cờ, Hàn Tín thúc ngựa xông ra, nói to: "Hai tướng hãy sớm đầu hàng để khỏi phải chết ngay lập tức." Hai tướng nổi giận, ai nấy xách binh khí, xông thẳng tới đánh nhau với Hàn Tín. Sau lưng Hàn Tín đã nấp sẵn hai viên đại tướng, cùng vung binh khí thúc ngựa ra trận. Trên cờ có mấy chữ lớn, một lá đề là Vũ Dương Hầu Phản Khoái, một lá đề là Giáng Hầu Chu Bột. Hai tướng cùng xông ra, đối địch với Cảnh Xương và Ngô Luân. Sau 20 hiệp lại qua, Phan Khoái vờ để hở miếng, cho Cảnh Xương vung một đao chém tới. Phan Khoái lập tức đưa tay đâm một kích, khiến Cảnh Xương chết lăn xuống ngựa. Ngô Luân thấy Cảnh Xương bị đâm chết, không còn lòng dạ đánh nhau nữa, vội phóng ngựa chạy về. Hàn Tín huy động 3 quân, xông sang đánh giết quân Sở một trận, rồi tiến thẳng đến Dược Dương, thì vừa vặn gặp địch vương Đổng Ế. Hàn Tín dòng ngựa ra trước nói chuyện. Đổng Ế nói: "Ung vương lầm phải kế gian, Phế Khâu thất thủ, khiến cho kẻ tiểu nhân đắc chí, bèn thả sức điên cuồng. Nếu như ta đem quân tới ứng viện, thì ngươi đã bị bắt từ lâu rồi vậy." Tín quát bảo: "Mày chẳng qua chỉ là một tên bộc lại của Trương Hàm mà thôi. Hàm đã bị diệt rồi, mày là ai mà dám khua môi múa mép?" Ế nổi giận, phóng ngựa vung thương, xông tới đánh Hàn Tín. Hàn Tín cũng vung kích đón đánh. Hai tướng đánh nhau chưa được mấy hiệp, thì hai tướng Phản Khoái, Chu Bột cùng thúc ngựa xông ra, vùng binh khí giáp công. Đổng Ế chống đỡ không nổi, bèn chạy về phía sau trận. Sớm đã có tướng Hán là Tân Kỳ, Quán Anh nhận mật kế của Hàn Tín, đem 3.000 tinh binh vòng theo đường phía đông Dược Dương, từ phía sau đánh thốc lên. Đổng Ế thấy hai bên đều bị quân Mã vây chặt, tiếng trống vang trời, bèn một mình một ngựa đánh ra. Mới đến gần dưới thành, thì phía sau lại có tiếng hò hét vang dội, vây chặt lại, trùng trùng điệp điệp, đều là quân Hán, không có cách nào thoát ra được. Hàn Tín truyền lệnh cho quân sĩ hô to: "Đổng Ế mau hàng thì sẽ tha chết." Đổng Ế đành xuống ngựa, chống thương, kêu to lên rằng: "Thế cùng lực kiệt, xin được đầu hàng." Quân sĩ bèn xông vào, bắt ngay lấy Đổng Ế, rồi binh mã 4 xung quanh ai nấy lại vào theo đội ngũ. Hàn Tín về đến trung quân ngồi xuống, thì quân sĩ áp giải Đổng Ế tới dưới trướng. Hàn Tín vội ra khỏi trướng, đưa tay dắt Ế vào trong, sai Tả Hữu mang ghế cho ngồi. Đổng Ế lại phục xuống đất nói: "Kẻ tù binh vong quốc bị bắt đến dưới trướng, ban cho thu dụng, khác nào được sống lại, há lại dám theo lễ khách chủ với nguyên soái sao?" Tín nói: "Hiền Công là danh tướng nước Tần, được phong vương tước, nay không chê mà về theo Hán, khiến 3 quân khỏi thương vong đao kiếm, bách tính được phúc trạch an khang, được thờ Minh Quân, chẳng mất tước cũ, cùng làm bề tôi nhà Hán, làm sao lại phải phân biệt đó với đây?" Ế thấy Hàn Tín có hậu đức như thế, bèn vào trướng ngồi xuống chiếu. Tín nói: "Hiền Công đã là bề tôi nhà Hán, ta có câu này xin nói. Nay Tái Vương Tư Mã Hân đóng đô ở Cao Nô, nghe tin quân Hán đến biên cương, nhất định sẽ đem quân ra đón đánh, khiến náo động nhọc quân, chẳng phải là kẻ giỏi việc binh vậy. Tôi muốn phiền Hiền Công viết một bức thư gửi cho Tái Vương, bảo mau đến nạp khoản, quy hàng Hán Vương thì sẽ vẫn được phong tước cũ mà cùng phủ vương thất, há chẳng hay lắm sao?" Ế nói: "Mời đại quân của nguyên soái vào thành, yên vỗ dân chúng, tôi sẽ lập tức viết thư, sai mưu sĩ Lý Trì đến Cao Nô thuyết phục Tái Vương quy Hán, chẳng hay tôn ý thấy thế nào?" Tín nói: "Đại quân chính đang muốn vào thành." Rồi bèn truyền tướng lệnh cho quân mã hậu đội vào thành đóng trại, còn lại đều vào trong thành cả. Đổng Ế dòng ngựa đến dưới thành, vừa định gọi cửa thì thấy trên thành đã dựng cửa hàng, cửa thành mở toang, dân chúng hai bên đường đều bày hương án mà đón quân Hán. Hàn Tín dặn dò 3 quân không được xâm nhiễu dân cư. Ở 4 cửa thành đều treo cáo thị, hiểu dụ cho quân dân cùng biết rõ. Rồi lập tức lệnh Đổng Ế viết thư, sai Lý Trì mang đến Cao Nô thuyết Tư Mã Hân quy Hán. Lý Trì đến Cao Nô, cách ngoài thành 30 dặm, đã thấy Tư Mã Hân cho đóng doanh trại, phòng bị quân Hán. Lý Trì đến dưới thành, lập tức truyền báo vào thành. Tái Vương liền cho Lý Chi vào gặp. Lý Chi đem thư của Địch Vương trình lên. Tái Vương mở ra xem, thấy thư viết. Địch Vương Đổng Ế lạy hai lạy thưa cùng Tái Vương rằng, nhà Tần vô đạo, chư hầu ly tán, quân Sở tiến sang phía Tây, thế chẳng thể địch nổi. Bấy giờ chúng ta theo mệnh của Ung Vương đem quân ra hàng, thực là bất đắc dĩ vậy. Nay Hán Vương khoan nhân độ lượng, thiên hạ cùng theo. Theo như lời hẹn vào quan trung ban đầu, đáng phải làm vương, nhưng về sau Sở kia bội ước, lại biếm đến Nam Trịnh. Song thiên mệnh chẳng phải thường, chỉ quy về người có đức. Hán Vương khởi binh đông chinh, đến đâu cũng vô địch. Hàn Tín dụng binh chẳng khác gì Tôn Ngô, bề ngoài cho sửa sang sạn đạo, nhưng lại ngầm đi lối Trần Thương, dùng kế hạ tản quan, đem nước dội Phế Khâu, tiến quân lốc cuốn, thế như trẻ tre. Tôi thuận lòng trời, bữa trước đã đầu hàng, được lấy lễ tân khách mà đối đãi, chẳng hề bị mất vương tước, lo cho ngài cô độc, dốt khó tự giữ được cho mình. Hai nước chúng ta vốn tựa môi răng, ấm lạnh chung nhau, muốn cùng được cứu, nghĩ hoạn nạn của ngài như mạng sống của mình. Vì vậy sai Mạc Khách Lý Chi đem thư này tới để ngài được biết, mong ngài suy xét cho. Tái Vương xem thư xong, nổi giận nói, ta chưa từng giao binh với tên chui háng ấy mà đã chịu bó tay theo Hán, há trượng phu lại làm thế ư? Rồi bèn xé vụn bức thư, quát Tả Hữu đuổi ngay Lý Chi ra. Chi than bảo, quân của Đại Vương chẳng có tới vài vạn, tướng tá cũng chỉ vài người, hai Tần đã bị phá, Cao Nô còn lại một mình, mà Hạng Vương thì ở xa mãi Bành Thành, Lân Bang là nước địch, Đại Vương chí chẳng bằng Hàn Tín, dũng chẳng bằng Phàn Khoái. Một khi thua rồi, có nhà cũng khó mà vào, có nước cũng khó mà tới. Bây giờ nghĩ lại lời Địch Vương thì cũng đã muộn rồi. Mong Đại Vương nghĩ cho. Tái Vương càng tức giận, rút kiếm nói, ngươi cho là ta không có chí dũng, nay ta xuất trận chỉ cốt bắt sống Phàn Khoái, giết ngay tên chui háng thì ngươi phải nhận lưỡi kiếm này của ta. Chỉ nói, nếu Đại Vương đối địch với quân Hán, chưa cần nói đến bắt Phàn Khoái, giết Hàn Tín, chỉ cần nếu đánh được một trận, bắt được một tên lính, thì bấy giờ Đại Vương cứ việc giết tôi, để trị nghiêm cái tội khinh cuồng, tôi cũng quyết không oán hối vậy. Tái Vương bèn hô Tả Hữu đem Lý Chi giam lại một nơi, rồi tức khắc truyền lệnh chỉnh đốn quân mã. Trước tiên sai phó tướng Lưu Lâm, Vương Thủ Đạo, lĩnh một vạn quân đi tiên phong. Theo sau là Tư Mã Hân, đem 4 vạn quân ra khỏi Cano, đến cách không xa Dược Dương thì hạ trại. Nhưng quân đi theo Lý Chi nghe thấy Tái Vương xé vụn thư và giam Lý Chi lại chờ xử trí, bèn đi ngày đêm về Dược Dương, đem mọi chuyện tâu hết lại một lượt. Đổng Ế cũng tức giận, đi thẳng vào trung quân, nói với Hàn Tín. Tín than bảo, xem ra đó chỉ là kẻ thất phu vô trí, như thịt trên thớt mà thôi, ta sẽ bắt hắn. Nói chưa dứt lời, lại có thám mã về báo Tư Mã Hân hạ trại cách Dược Dương 50 dặm. Phàn Khoái nghe thấy Đổng Ế nói rằng Tư Mã Hân đòi bắt sống mình, thì nghiến răng tức giận, vội đến trước mặt Hàn Tín nói, tôi xin cùng Tư Mã Hân quyết một trận thắng thua để bắt nó đến gặp nguyên soái mà rửa mối hận này. Tín nói, nếu tướng quân muốn đi thì ta có mật kế này, tất phải như thế mới có thể thắng được. Phàn Khoái lĩnh mệnh, tối ấy đến doanh Đổng Ế bàn rằng, tôi thấy Tư Mã Hân thật là vô lễ, đem thư của Hiền Công xé vụn đi, lại còn giam Lý Chi lại chờ xét xử. Nếu chẳng định kế mà bắt hắn đem về, cho hắn phải tắc họng, thì ắt bị hắn cười chê. Đổng Ế nói, tướng quân có điều chi chỉ giáo? Khoái nói, nếu muốn bắt Tư Mã Hân, nên trói một người thân của ngài lại để tôi cùng 100 kẻ tâm phúc tối nay đem sang trại của Hân đầu hàng, thì kẻ kia tất sẽ thu nhận. Rồi sáng ngày, ngài hãy đến doanh Hân đòi người, hắn tất ra khỏi doanh mà đáp lời. Chúng tôi sẽ từ phía sau nhất tề xông tới, thì nhất định bắt được Hân. Quân của hắn không có chủ tướng, ăn sẽ tự loạn, mà Cao Nô cũng có thể phá được vậy. Ế nói, con lớn của tôi là Đổng Thức, vô cùng kiêu dũng, ông có thể trói nó đem đi mà trá hàng, thì hắn tất sẽ tin. Chứ nếu người khác, e rằng hắn sẽ chẳng tin đâu. Khoái mừng lắm, lập tức tuyển lấy 100 tên lính khỏe, cùng Sài Vũ thay đổi y phục, cải trang lẫn vào đám lính tráng, theo đường tắt từ Dược Dương đi sang. Đi chừng 50 dặm thì tới trại của Hân. Có bọn tiểu hiệu canh giữ trên đường tra hỏi lai lịch, rồi báo cho Tư Mã Hân biết. Hân nói, cho vào. Khoái bèn vào doanh gặp Hân, rồi nói, chúng tôi vốn là quân sở, theo địch vương trấn thủ Dược Dương, chẳng ngờ địch vương lại quy hàng Hàn Tín. Chúng tôi ngày đêm nhớ mong quê cũ, chẳng biết bao giờ mới về được đất sở. Hôm qua, địch vương sai con trai lớn của ông ta ra thành thám thính tin tức của đại vương. Bọn chúng tôi đã chuốc cho hắn say mềm mà bắt đem đến đây dâng đại vương. Tư Mã Hân nhìn Đổng Thức rồi bèn chửi lớn. Cha mày với ta cùng nhận tước phong của bá vương, làm sao lại bội phản mà theo hắn? Hãy tạm cho giam lại một chỗ với Lý Trì xét xử sau. Đợi đến khi bắt được Đổng Ế, ta sẽ cho giải cả về Bành Thành. Tối nay tạm ở lại trong doanh, ngày mai sẽ xử trí. Mọi người cùng lạy tạ rồi ra ngoài đợi. Sáng sớm hôm sau, Đổng Ế đem quân mã tới, vẫy cờ hò hét, mời Tái Vương ra đáp lời. Tiên phong Lưu Lâm, Vương Thủ Đạo, nhận ra là địch vương, nên không dám ngăn cản, chỉ truyền báo cho Tư Mã Hân. Hân đội mũ mặc giáp, cưỡi ngựa đi ra gặp mặt Đổng Ế. Ế lớn tiếng mắng rằng, ngươi không biết thiên thời, chẳng hiểu tổn vong, thiết tưởng Hạng Vũ kia giết chết Tử Anh, chôn sống Hàng Binh mới chính là kẻ thù của chúng ta. Nay ta bỏ sở theo hán, thực hợp đạo trời, gửi thư nói cho ngươi biết. Thế mà ngươi lại xé nát thư của ta, giam mưu sĩ của ta, tối qua lại còn bắt trưởng tử của ta. Hôm trước ngươi dám nói là bắt sống Phản Khoái, giết tươi Hàn Tín. Nếu ngươi dám đối địch một hiệp với Phản Khoái, thì ta sẽ lập tức xuống ngựa chịu trói ngay. Tư Mã Hân nghe thấy thế bèn hô to. Ngươi gọi ngay Phản Khoái lại đây để ta đánh nhau với nó. Còn chưa dứt câu thì từ sau lưng đã có một người chạy lại túm ngay lấy Tư Mã Hân lôi xuống dưới ngựa rồi kêu to lên rằng, ta chính là Vũ Dương Hầu Phản Khoái đây. 100 quân Tâm Phúc cùng Sài Vũ ai nấy cầm binh khí hô to. Tất cả quân sĩ các ngươi, nếu kẻ nào sớm hàng hán thì sẽ miễn khỏi tội chết. Tất cả quân sĩ cùng đồng thanh nói, nguyện xin hàng hán. Tiên phong Lưu Lâm, Vương Thủ Đạo thấy tình thế nguy cấp, vội vàng đem 3 quân đến cứu, nhưng đã có Phản Khoái, Sài Vũ, Đổng Ế, ai nấy cầm binh khí lại đánh nhau với 2 tướng. 2 tướng thấy Tư Mã Hân đã bị bắt rồi, không còn tâm trí đánh nhau nữa, định bỏ chạy, thì đã bị 3 tướng chặn lại đánh không tha, không có đường nào mà quay đầu. Thương pháp chẳng mấy chốc rối loạn bất định. Phản Khoái bèn đâm Lưu Lâm ngã xuống, còn Sài Vũ thì bắt được Vương Thủ Đạo. 3 quân đều cầm ngược mũi giáo, cởi giáp xin hàng. Quân chúng bèn áp giải bọn Tư Mã Hân về trung quân báo công, đồng thời thả cho Đổng Thức ra. Hàn Tín bèn gọi quân sĩ, đưa Tư Mã Hân tới, nói, Sở Vương là kẻ thù của Tần, còn Hán Vương từng có đại ân ở Tần. Ngươi từng là tướng Tần, nên vì Tần mà về theo Hán, ấy chính là kẻ thuận với ý trời thì tốt lành vậy. Hôm qua, địch vương đã đưa thư đến ngươi, vì ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, chẳng biết sợ hãi gì cả. Này có lý gì nói nữa đây? Tư Mã Hân cúi đầu không nói. Đổng Ế, Phan Khoái cùng các tướng bèn khuyên giải, nói, Tái Vương Lầm mà làm tướng cho sở, cũng là bất đắc dĩ vậy. Này đã đến dưới trướng, xin Nguyên Soái hãy khoan thứ cho. Lại mong Nguyên Soái tâu với Hán Vương, chiếu theo lệ mà phong vương tước, chắc rằng ông ấy sẽ dốc lòng mà thờ Hán, quyết không hài lòng đâu. Tín cho võ sĩ thả Tư Mã Hân ra. Hân bái tạ Hàn Tín xong, cùng gặp mặt các tướng. Hàn Tín sai người truyền báo cho Hán Vương, nói, nay 2 nơi Dược Dương, Cao Nô đều đã định được cả rồi, mời Sa Giá Yên Vỗ Tam Tần, rồi sẽ lại tiến đánh lấy Quan Trung. Một mặt lại truyền tướng lệnh, cho 3 quân tiến vào thành Cao Nô, treo bảng văn phủ dụ bách tính, thả Lý Chi ra. Có quân thám mã đến báo, Sa Giá Hán Vương đã rời Phế Khâu qua Dược Dương, an dân 3 ngày, đang tới Cao Nô, hẹn sẽ cùng hội với Nguyên Soái đi lấy Hàm Dương. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.